Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 14, sao lại hết cơm rồi? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều bày tỏ quyết tâm, mẹ Thầm cũng không bỏ qua cô con dâu duy nhất, thế là ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lý Ngọc Mây. Trong lòng Lý Ngọc Mai dù có ý kiến gì, cũng không thể không cười gượng phụ họa. Mẹ, con cũng sẽ đối xử tốt với em gái. Mẹ Thầm lúc này mới hài lòng. Được rồi, ăn cơm thôi. Bọn trẻ đều đói rồi, đối xử tốt với em gái không phải chỉ nói miệng là được, nhớ phải dùng hành động để chứng minh. Câu này là đang nói ai, thì không cần nói cũng biết. Lý Ngọc Mai thấy những người khác đều gật đầu, không còn cách nào khác, cô ấy cũng chỉ có thể gật đầu theo, không gật đầu thì sao, lẽ nào muốn tỏ vẻ mình đặc biệt trong nhà này. Vì đồ ăn, chỉ có thể gật đầu theo mọi người. Lúc này mẹ Thầm cuối cùng cũng cho mọi người động đũa. Bố Thẩm vẫn luôn im lặng, nhưng nghe thấy vợ nói có thể ăn, lúc này động tác trên tay nhanh hơn ai hết. Đũa đầu tiên gắp chính là trứng, nhưng gắp miếng nhỏ hơn. Tuy lúc này có nhiều trứng như vậy, nhưng nhà nhiều người, mỗi người một miếng, thật ra cũng không còn bao nhiêu. Ông ấy nghĩ là nhường cho mấy đứa nhỏ ăn, nhưng Thẩm Nghiên rõ ràng biết ý của bố mẹ Thẩm, trực tiếp dùng đôi đũa chưa dùng, gắp cho hai người một đũa lớn. Sau đó lại gắp cho hai đứa nhỏ. Phần còn lại đa số đều là cà chua. Mọi người trên bàn đều nhìn động tác của Thẩm Nghiên, vừa rồi thấy cô động đũa, con tưởng là muốn gắp cho mình. Không ngờ sau khi gắp cho mấy người trong nhà, cô mới chậm rãi ăn. Sắc mặt mọi người đều khác nhau, Thẩm Nghiên giả vờ như không thấy, tự mình ăn. Ăn đi, nhìn tôi làm gì? Lúc này dáng vẻ cô nói chuyện, có chút hung dữ đáng yêu, người nhà lại cảm thấy có chút dễ thương. Ngay cả Lý Ngọc Mai trước đây vẫn luôn có ý kiến, nhưng thấy cô em chồng gắp trứng cho hai đứa con mình, cũng không nói gì nữa. Thôi được rồi, lúc này nhìn cô em chồng cũng khá tốt. Những người khác là lần đầu tiên được ăn cơm Thẩm Nghiên nấu, ban đầu tưởng chỉ là người thấy thơm, nhưng ăn thì bình thường. Mẹ Thẩm còn nghĩ dù có khó ăn đến đâu, bà cũng phải khen con gái. Nhưng không ngờ, đồ con gái nhỏ làm lại ngon như vậy. Nhìn nồi sốt thập cẩm kia, đều là rau củ đúng không? Vậy mà lại có cảm giác như đang ăn thịt, vô cùng thơm. Chưa kể, trên mặt còn rán bánh ngô, bánh này đã thấm đẫm nước sốt, ăn vào lại không khó nuốt như trước nữa. Trên bàn đều là tiếng động đũa của mọi người, Thẩm Nghiên tự mình thêm một bát cơm, sau đó cũng chỉ ăn cà chua và rau củ ít calo. Lúc đầu mọi người vẫn chưa phát hiện ra, đợi đến khi thấy cơm trong nồi đã hết, mà Thẩm Nghiên lại không thêm cơm. Mọi người mới nhận ra có gì đó không đúng. Sao lại hết cơm rồi? Thẩm Trường Thanh kinh ngạc nói. Mọi người đều không nhịn được nhìn vào nồi. Thật sự chỉ còn lại một ít cơm. Những người khác muốn thêm cơm cũng không dám thêm. Mẹ Thẩm tưởng con gái nấu ít, trực tiếp làm chủ, đứng dậy định xúc hết chỗ cơm còn lại vào bát Thẩm Nghiên. Hù Thẩm Nghiên ôm bát liên tục lùi lại. Cách chương.